Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1968. Chương 1968. Đáng sợ ý nghĩ. Lâm Thành Phi ba người cũng không có muốn tiếp tục ở chỗ này ăn cơm thời điểm. Uống xong chén rượu kia về sau, thì ra khỏi phòng, chậm rãi đi vào Nhã Nhặn Các ngoài cửa lớn. Hắn thật sẽ còn trở về. Nói bậy rất là không giải thích nói. Mật báo về sau, cần phải không kịp chờ đợi chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy a. Dù sao, hắn hẳn phải biết, ở tại Lâm Thần Y trong tầm mắt, là cỡ nào nguy hiểm một việc. Lâm Thành Phi quay đầu giải thích, ta cũng không có ngươi nói khủng bố như vậy. Vừa mới ngươi không phải cũng nhìn đến, ta luôn luôn đều là lấy đức phục người. Nói bừa quyến rũ che miệng cười khẽ. Phục không người khác thì dùng nắm đấm đánh, đúng không? Ai bảo bọn họ không giảng đạo lý? Cái kia thì không thể trách ta thô lỗ. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, đây đều là bị bọn họ bước đi ra. Chúng ta cần phải tin tưởng ngươi sao? Cần phải. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, ta làm người một dạng thành thật có thể dựa vào. Từ trước tới giờ sẽ không ngươi lừa ta gạt lừa gạt người khác. Nói bừa quyến rũ cùng nói bậy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thực, bọn họ rất muốn hung hăng phi một tiếng. Chẳng qua là cảm thấy, như thế đối đãi một cái mới vừa biết xuống tới lão bản, tựa hồ có chút không tốt lắm. Lúc này mới cứ thế mà nhịn xuống. Bọn họ cứ như vậy đứng tại Nhã Nhặn Các cửa nói chuyện phiếm. Không có đợi bao lâu, thì có một người nam nhân, mang theo hơn 10 cái tiểu đệ, khí thế hung hăng hướng về phía bên này đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền đến Lâm Thành Phi trước người. Bất quá, lại không có dừng bước lại, ngược lại tiếp tục nhanh chân hướng về trong tửu lâu đi đến. Bọn họ giống như là một trận gió một dạng theo Lâm Thành Phi bên người đi qua. Bất quá, rất nhanh, bọn họ lại một trận gió giống như chạy về tới, mang đầu một người nam nhân, tại Lâm Thành Phi trước mặt đứng lại, chỉ Lâm Thành Phi cái mũi nói ra, "Uy, tiểu tử, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi là ngươi đắc tội Vương thiếu gia, nếu như ngươi nói là cái kia gọi Vương Tu Hiền gia hỏa." "Như vậy, là ta." Lâm Thành Phi khẽ cười nói, "Ai u, còn dám cười?" Nam nhân này bị Lâm Thành Phi tức giận cười. Người biết Vương Thiếu Gia là ai sao? Liền xem như ta, cũng phải tại Vương Thiếu Gia trước mặt ra vẻ đáng thương. Như người loại này thật cháu trai, có tư cách gì phách lối như vậy? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, không nói gì, nói bậy đã rất tự giác đứng ở Lâm Thành Phi trước mặt. Chỉ nam nhân này, lạnh giọng nói ra. Ngươi thì tính là cái gì? Dám cùng ta lão đại nói như vậy? Ta là Ngô Quân Hùng. Ngươi nghe nói qua chứ? Không có. Nói bậy không kiên nhẫn nói ra. Mau từ ta trong tầm mắt lăn đi. Không phải vậy. Ngươi nhất định sẽ hối hận suốt đời. Ai u. Xem ra hôm nay thật là đụng phải cọng rơm cứng a. Khó trách liền Vương thiếu gia mặt mũi cũng không cho. Ngô Quân Hùng cười ha ha, các huynh đệ, cho ta chuẩn bị sẵn sàng, chờ một lát, người nào đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, bản thiếu gia trùng điệp có thưởng. Vâng, Ngô Quân Hùng sau lưng mấy người âm thanh đáp, nói bậy nói thế nào cũng là nhập đạo cảnh cao thủ. Cái nào có thể tha cho bọn hắn một cái hoàn khố cùng mấy tên côn đồ ở trước mặt hắn kỳ kỳ oai oai. Ngay sau đó thì thật cao nâng bàn tay lên, trực tiếp một bàn tay bỏ rơi đi. Ba, Ngô Quân Hùng tại chỗ chuyển mấy cái vòng, cả người đều bị đánh chóng mặt, lung la lung lay, giống như tùy thời đều muốn mới ngã xuống đất. Nói bậy rất kịp thời giúp hắn một chút, hắn duỗi ra chân, hướng về phía Ngô Quân Hùng trên thân đạp tới. Phanh, Ngô Quân Hùng rốt cục ngã trên mặt đất. Thứ đồ gì? Nói bậy phi tiếng nói. Một cái rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. đánh không chết ngươi, tính toán ngươi hôm nay vận khí tốt. Nói xong, hắn lại nhìn lấy cái kia hơn 10 cái người. Các ngươi chả không lăn, chờ lấy lão tử bão nổi. Hắn rất tức giận, chỗ lấy cùng Lâm Thành Phi chờ ở chỗ này, cũng là muốn nhìn một chút, Lô gia hội sẽ không xuất hiện đại nhân vật gì. Thế nhưng là, đi ra cái này đều là ai a? Còn không bằng vừa mới cái kia Vương Tu Hiền đâu. Nói bậy, tâm tình không thật là tốt, cho nên rất muốn tìm mấy người hả giận. Cái kia hơn 10 cái người, hai mặt nhìn nhau một lát, vội vàng đối với Ngô Quân Hùng hỏi, Ngô thiếu, làm sao bây giờ a? Hỏi các ngươi đại gia. Ngô Quân Hùng bụng mặt tại, ngồi dưới đất mắng, nhanh lên cho ta giết chết bọn họ. Nói bừa quyến rũ, bất đắc dĩ che cái trán. Nói bậy, căn bản không chờ bọn họ xông lên, trực tiếp một cái đi nhanh xông lên trước, tay chân liền xuất động ở giữa. Cái kia hơn 10 cái người thì tất cả đều nằm trên mặt đất. Đi thôi, Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng nói ra. Nói bừa quyến rũ theo thật sát phía sau hắn. Nói bậy trùng điệp phi một tiếng, đi vào Ngô Quân Hùng trước mặt. Nói ra, thì chút bản lãnh này, còn dám tới vì người khác ra mặt. Có thể hay không trước chiếu soi gương nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Cân nhắc một chút chính mình lớn bao nhiêu chút bản lãnh. Khi dễ người ta đều ngại mất mặt. Nói xong, cũng cùng sau lưng Lâm Thành Phi, bước nhanh mà rời đi. Mà tại ba người bọn họ sau khi rời đi không lâu, Vương Tu Hiền cũng chậm gì gì đi vào hiện trường. Vương thiếu gia, mấy tên kia rất phách lối a. Ngô Quân Hùng vừa nhìn thấy hắn, nhất thời ủy khuất nói ra, lần này cắm, bất quá ngài yên tâm, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tốt thu thập bọn họ. Phế vật, Vương Tu Hiền khinh thường chửi một câu. Tính toán, cái này chàng tử, không tìm về được, làm sao lại như vậy? Ngô Quân Hùng lăng nói, nơi này chính là Kim Lăng a, chỉ cần không phải Lô gia người, chúng ta người nào không thể khi dễ, sao có thể bị người đánh tới trên đầu có trả hay không tay? Vương Ngô Hiền không kiên nhẫn nói ra, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đám người kia không dễ chọc, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi nơi này. Lần nữa trở lại trên xe, hắn lần nữa gọi vừa mới cái kia điện thoại. Đại trưởng lão, xem ra Hồ gia lần này thật cùng Lâm Thành Phi đứng ở cùng một chỗ. Vương Nhu Hiền nghiêm nghị nói, ta vừa mới tìm người thăm dò, là người nhà họ Hồ xuất thủ. Hồ gia, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, ta ngược lại thật ra xem thường bọn họ, lại còn thật có lá gan này. Rất tốt, ta dẫn người đi tìm Hồ Vọng Thư thật tốt nói chuyện, xem hắn có phải là thật hay không muốn cho Hồ gia biến mất. Cúp điện thoại, Vương Tu Hiền không ngừng lướt qua trên trán mồ hôi lạnh. Gió dục mây vần a, Kim Lăng xảy ra đại sự a, mà đại sự này rất có thể hay là bởi vì hắn tình báo dẫn phát. Trong chớp nhoáng này, Vương Ngu Hiền trong lòng có một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Mình cũng coi là có thể há mồm liền để Kim Lăng gió dục mây vần đại nhân vật. Hắn ngồi trên xe nhìn điện thoại di động, chỉ ngây ngốc phát ra ngốc. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là nhớ tới Lâm Thành Phi đưa tay ở giữa, toàn bộ Lô gia đều muốn hốt hoảng đối đãi chàng diện. Trong lòng của hắn làm sao không là hâm mộ vạn phần. Đây mới là chân nam nhi, đàn ông thì phải như vậy. Hắn xoa xoa bộ ngực mình, tự lẩm bẩm, một trận chiến này, nếu như Lô gia thua, ta nên đi nơi nào? Lâm Thành Phi tuy nhiên chỉ là một người, nhưng là tuyệt đối không phải dễ trêu ra hỏa. Nếu như cho hắn cung cấp một chút điểm tình báo, có phải hay không lại nhiều một con đường có thể đi? Một cái cực đáng sợ ý nghĩ chậm rãi sinh ra, hắn ánh mắt không ngừng chớp động, vậy mà không kịp chờ đợi muốn đem ý nghĩ này thay đổi tại hành động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.